Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện báo. Chương 197, đưa tin. Converter Dung Kiều cảm ơn ơ. Ta vô địch rồi, đề cử ngục phiếu, các người tại sao trở lại? Ai dám không tuân theo quân lệnh? Os tử tướng nhìn mình thuộc hạ. Không phải phái đi theo Snyder giáo chủ đại nhân công chiếm xâm lâm trấn nhỏ liền sao? Đám người này trở về, bị Snyder giáo chủ trách tội. Hắn đừng nói giữ được mình tước vị tử tước, đầu có thể giữ được hay không cũng treo. Tử tước đại nhân, ngài không phải để cho chúng ta cẩn thận theo ở phía sau sao? Nhưng mà Snyder giáo chủ bọn họ hẳn xảy ra chuyện, cho nên để tránh hy sinh vô vị, chúng ta liền trở lại trước, bảo vệ tử tước đại nhân. Quỳ dưới đất thống lĩnh rất thông minh nói, ngươi nói gì sao? Snyder giáo chủ sẽ xảy ra chuyện, ngươi có phải điên rồi hay không? Os tử tước giận dữ nói, láo cũng phải để cho người có thể tin tưởng mới được. Đây chính là giáo đình nổi danh nhất giáo chủ đại nhân, diệt một cái xâm lâm trấn nhỏ còn không phải là bắt vào tay. Có lẽ cũng không cần giáo chủ đại nhân ra tay, hắn mang đi những cái kia thuộc hạ liền có thể làm được. Ví dụ như vị kia kim giáp kỵ sĩ, tuyệt đối là đất đai kỵ sĩ ở giữa cao thủ hàng đầu. Xâm lâm trấn nhỏ coi như là có nữ phù thủy cũng không sợ. Đại nhân, vị kia đánh xe kỵ sĩ đại nhân, thu ngài không ít lễ. Hắn đáp ứng giải quyết xâm lâm trấn nhỏ sau đó sẽ phóng thích tín hiệu để cho chúng ta theo vào, nhưng mà chúng ta đợi rất lâu, vậy không đợi được tín hiệu, vậy thì chỉ có một có thể, bọn họ thất bại. Tử tước đại nhân, chào ngài làm chuẩn bị đi. Os tử tước luống cuống, Snyder giáo chủ thật chẳng lẽ xảy ra chuyện? Cái đó thu hắn lễ vật kỵ sĩ, theo hắn biết rất nhiều năm, không nên lừa gạt hắn. Có hay không một loại khác có thể, chính là người kỵ sĩ đó chết, những người khác không có chuyện gì. Được không, xem vậy không đúng lắm, ai có thể ở Snyder giáo chủ đại nhân mí mắt phía dưới giết chết một vị kỵ sĩ? Bỏ mặc nói thế nào, hắn thuộc hạ cũng chạy trở lại, vậy hắn liền nhất định phải bị đổ thừa. Tình hình bây giờ chính là mau rời đi, dù là tước vị hạ xuống cũng ở đây không tiếc. Ngươi đi xuống đi, chuyện này ai cũng không cần nói. Os tử tước cây đi thuộc hạ sau đó lập tức trở lại gian phòng của mình. Ở phía sau một bức tranh, mở ra một đạo cửa ngầm, trong này đều là trong nhà hắn đời thứ ba cất giấu vật quý giá. Lần trước vì cho người kỵ sĩ đó đưa lễ, hắn liền trả giá 1/3, lần này xem ra còn dư lại 2/3. Cũng không giữ được. Ừ, những lễ vật này đưa cho ai đó, bá tước nhất định là không được, ít nhất phải hầu tước mới được. Còn được tìm một tương đối đáng tin lý do, miễn cho bị xử phạt, những cái kia vương thành quan viên cũng phải đánh điểm một cái, nếu không bọn họ nói một câu, mình cũng khó trốn trách phạt. Os tử tước đem hai cái nhi tử kêu tới đây, các ngươi hai cái, lần này tồn vong của gia tộc liền đều ở đây các ngươi trên người. Ngươi đi vương thành tìm luật pháp đại thần, đem phần lễ vật này đưa cho hắn, liền nói ta thân thể ôm bệnh, không có sức thủ bên, nguyện điều đi cam hơn phu hầu tước dưới quyền, là một cái nhàn tản quý tộc nhỏ. Ngươi đi tìm cam hơn phu hầu tước, để cho hắn cho ta hạ lệnh, điều ta đi hắn lãnh địa. Khối này lãnh địa, ta có thể tặng cho hắn con trai thứ. Liền nói ta muốn bệnh chết, ngươi muốn thừa kế tước vị, nhưng ta càng thích đệ đệ ngươi, cho nên ngươi mới ra hạ sách này. Hai cái nhi tử đều sợ ngây người. Phụ thân đây là thế nào? Nhanh lên một chút đi, chúng ta có thể trêu chọc phải người không nên trêu chọc. Các ngươi không muốn gia tộc diệt vong, liền nhanh đi làm. Nếu như đối phương không đáp ứng, vậy các ngươi liền đừng trở về, tìm một chỗ mai danh ẩn tính. thật tốt rèn luyện, tranh thủ thành là kỵ sĩ, lần nữa thành lập gia tộc đi. Phụ thân đại nhân, vậy mẫu thân làm thế nào? Ngài làm thế nào? Cùng đi với chúng ta đi. Hồ đồ, ta nếu là đi, đến người khác lãnh địa, lập tức phải bị bắt lại. Các người cũng không cho mang gia quyến của mình. Nhớ, nếu như ta chết, không nên nghĩ là ta trả thù. Sống khỏe mạnh đi. Nửa tháng sau, Os tử tước còn không nhận được tin tức. Hôm nay tử tước phủ đã sớm không còn ngày xưa cảnh tượng. Thậm chí đã có một số người chạy. Ở Os tử tước ăn năn hối hận thời điểm, người làm tới báo cáo, nói là bên ngoài có người muốn tìm tử tước đại nhân. Ai? Không nhận biết. Vậy không báo thân phận. Vậy gặp cái gì? Để cho hắn cút. Mới vừa nói xong, hắn cũng cảm giác mình không thể động. Làm sao có thể? Hắn là kỵ sĩ à? Có ai có thể không tiếng động giam cầm hắn? Một cái thợ săn bộ dáng người xuất hiện ở cửa, chắp hai tay sau lưng đi tới. Người mới vừa rồi là đang chửi ta? Không, không dám. Các hạ, có cần gì ta ra sức? Os tử tiếp nhất thời đổi được hết sức khôn khéo. Nơi này có phong thư, là chúng ta xâm lâm trấn nhỏ lãnh chúa đại nhân kém ta đưa tới. Ngươi nhìn một chút, cho một câu trả lời đi. Os sử tước thấy một phong thơ cứ như vậy bình thường bay tới. Thật giống như bị người nâng đưa tới như nhau. Hắn con ngươi rụt một chút. Đây tuyệt đối là cao thủ hàng đầu. Hắn cảm giác giam cầm mình lực lượng đột nhiên biến mất. Luống cuống tay chân đưa tay đem tin tiếp lấy mở ra. Nhìn xong nội dung bức thư, hắn có chút hối hận. Sớm biết cũng không nên mở ra. Các hạ xưng hô như thế nào? Đây không phải là đang nói đùa chứ? Ta bất quá là xâm lâm trấn nhỏ một cái thợ săn. Ngươi có thể kêu ta thợ săn Frank. Phong thư này là lãnh chúa đại nhân cho ngươi. Hắn không biết đùa. Hoặc là nói ngươi còn chưa xưng hắn làm trò đùa. Ta là Pru Vương quốc tử tước. Làm sao có thể thần phục với xâm lâm trấn nhỏ? Nếu như vậy, rất nhanh sẽ bị đại quân áp sát biên giới. Giáo đình vậy sẽ không đồng ý. Os tử tước run rẩy nói. Phong thư này quá đáng sợ. Lại muốn hắn thần phục xâm lâm trấn nhỏ. Hắn nơi này có thành. Phía dưới còn có rất nhiều thôn trấn. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có thành chủ hướng một vị trấn lãnh chúa đầu hàng. Nhưng là xâm lâm trấn nhỏ thực lực quá mức đáng sợ. Hơn nữa hắn cũng không biết Snyder giáo chủ rốt cuộc thế nào. Là chạy, vẫn là, đã chết, giáo đình sẽ đồng ý. Quốc vương các ngươi vậy sẽ đồng ý. Nếu như không đồng ý, vậy cái lãnh địa này như nhau muốn đổi người chủ nhân. Os, ngươi là một người thông minh. Các hạ, ngươi là một vị cường giả. Tại sao sẽ nghe lệnh của xâm lâm trấn nhỏ lãnh chúa? Ta có thể hướng quốc vương tiến cử ngươi, tối thiểu có thể cho một mình ngươi tước vị bá tước. Bá tước, ngươi có biết hay không? Vương quốc Garnit lão quốc vương đã từng hứa hẹn qua ta một cái công tước tước vị. Ta nếu là thật muốn phong tước, cũng sẽ không một mực ở mê thất rừng rậm dạo chơi. Ngươi có phải hay không vẫn còn ở cùng Snyder? Ta có thể lặn nói cho ngươi một cái tin. Snyder bị lĩnh chủ chúng ta đại nhân một chiêu chém chết. Hắn tùy tùng vậy đều chết hết. Ngươi có thể đem tin tức này nói cho giáo đình. Một chiêu chém chết. Os tử tước sợ ngây người. Xâm lâm trấn nhỏ lãnh chúa như thế khủng bố. Căn cứ hắn tin tức. Xâm lâm trấn nhỏ lãnh chúa hẳn không đến 20 tuổi chứ. Là đối phương đang hư trương thanh thế. Hay là thật cũng như thực lực này. Hắn bây giờ bỗng nhiên hối hận. Hối hận để cho hai cái nhi tử mang lễ vật đi phân biệt cầu người. Nếu như đem những tài vật kia trước cho xâm lâm trấn nhỏ lãnh chúa, vậy có phải hay không tốt hơn? Hơn nữa hắn nếu như đầu hàng, hai cái nhi tử có thể làm thế nào? Nhưng là không đầu hàng, trước mặt vị này Frank là có thể giết hắn từ tước phủ à?